hai người chồng, chương 18, ba người chúng ta. Gocchuyenaudio.com. Dừng một chút, Tô Hiển Nhiên lại nói. Tôi cần người trung thành và thủy chung. Nếu các anh đã muốn ở lại đây thì hãy nhớ con người ai cũng có điểm giới hạn của mình. Hiện tại tôi không hề biết cũng nhớ ra bất cứ chuyện trước kia. Và xem như là tôi đang lần đầu tiên gặp cũng như ngày đầu chúng ta là vợ chồng. Tôi cần chồng một người thôi cũng được chứ không cần nhiều mà ngay cả cái bổn phận bảo vệ vợ mình cũng không có. Quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ. Tôi không so đo những chuyện các anh làm cũng như bỏ mặc tôi bị người khi dễ nhưng hiện tại tôi sẽ không để yên đâu. Đừng để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa Tô Hiển Nhiên nói cũng như là cảnh cáo. Nghe kể sơ qua, chính cô tưởng tượng cũng có thể hình dung ra những cảnh tượng đó. Những cảnh mà nguyên chủ đã làm với hai người đàn ông kia cái cô sợ chính là hai tên đàn ông này lại tính toán cô thôi. Sợ nghĩ cô là Tô Hiển Nhiên kia mà lợi dụng hay làm gì đó gây hại thôi. Đỗ Đức Chí nghĩ thật kỹ, liền học theo cách thề thốt nghiêm túc của Tô Hiển Nhiên nói. Tôi, Đỗ Đức Chí xin thề một đời một kiếp một người sẽ lấy trung thành làm mục tiêu. Thủy chung là điểm khởi đầu tôi sẽ một lòng yêu thương Nhiên Nhiên. Nói xong chính Đỗ Đức Chí mặt đỏ rưỡi, Nhậm Thừa Vinh không chịu thua cũng nói. Tôi, Nhậm Thừa Vinh tuy từng muốn rời đi nhưng hiện tại và sau này tôi nhất định một lòng với Nhiên Nhiên không rời xa hay có ý đồ bất chính với Nhiên Nhiên. Tô Hiển Nhiên hai mắt trừng to nhìn Đỗ Đức Chí, lại nhìn Nhậm Thừa Vinh kinh ngạc cô không nghĩ đến hai người đàn ông này lại nghiêm túc thề thốt như vậy cô không chỉ thề mà còn cảnh cáo nữa mà thế. Mà đúng thật là hai người chồng tốt như vậy mà Tô Hiển Nhiên kia lại đối xử tàn nhẫn như thế. Tô Hiển Nhiên câu lên khóe môi cười tươi, nhẹ giọng trong sáng nói, được chúng ta, ba người chúng ta một đời một kiếp bên nhau nha. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nhìn thấy nụ cười của Tô Hiển Nhiên mà ngạ ê ngốc. Sau đó chính bọn họ cũng nói, được, Tô Hiển Nhiên khẽ đứng dậy, đi nhẹ nhàng đến gần hai người họ, không nhanh không chậm hôn một người một cái gọi, chồng. Đời trước cô vì tiền vì danh vọng vì cổ hủ mà để mất đi rất nhiều thứ nếu có cơ hội sống lại thì cô hảo hảo trân trọng nhất là hai thằng chồng. Trước mặt này, cách chương.